Tiểu nhị nhếch miệng cười, quả nhiên là tiền bối. Nơi này có một phong thư là người khác nhờ ta mang cho Đỗ tiền bối. Nói xong, này tiểu nhị kính cẩn lại đem một phong thư nhét vào trong tay Đỗ Sĩ Kình. Đỗ Sĩ Kình theo bản năng tiếp nhận tin hỏi, là ai đưa? Ta này cũng không biết, ta chỉ là phụ trách chạy đùi mà thôi. Tiểu nhị nói xong xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất. Đỗ Sĩ Kình có chút không giải thích được lại đem phong thư mở ra. Một lát sau hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, đọc, Đỗ tiền bối. Vãn bối là tán tu số 2705. Vãn bối bởi vì đắc tội người khác, cho nên không dám đi tới Ân Đô. Sai người đưa phong thư này cho tiền bối, muốn gặp mặt tiền bối, đồng thời có một số việc muốn thỉnh giáo Đỗ tiền bối. Nếu là Đỗ tiền bối bằng lòng gặp vãn bối, xin mời đi Thác Âm mộ, vãn bối ở nơi đó chờ tiền bối. Nếu là Đỗ tiền bối không muốn gặp vãn bối, mời không xem phong thư này. Vãn bối đợi không được tiền bối, sẽ tự động rời đi. Tán tu tinh hà ký. Tại xung quanh Ân Đô, tu sĩ không biết Thác Âm mộ rất ít. Thác Âm mộ khoảng cách Ân Đô thành có 1-2 nghìn trong xa, thuộc về tu sĩ chiến trường cổ. Nghe nói lúc đó nơi này có một người đại năng giả hầu như muốn phi thăng âm tu bế quan. Kết quả một hồi tu sĩ đại chiến, để cho người này âm tu tại quan ải khẩn yếu xảy ra vấn đề, linh lạc hỗn loạn, hầu như tương đương với tẩu hỏa nhập ma. Người âm tu này tại chỗ giận điên lên, tại trước khi chết đột nhiên bạo phát, lại đem hết thảy tu sĩ ở chỗ này chiến đấu toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau cùng chính hắn cũng là âm khí bạo thể, bỏ mạng ở nơi này. Cái này âm tu cường giả ngã xuống sau đó, một mảnh địa phương này bị âm khí mang theo, thậm chí ngưng tụ rất nhiều âm châu. Theo thời gian trôi qua, nơi này liền tạo thành một mảnh âm khí trường bãi. Bởi vì nơi này không có linh khí, hơn nữa ở phụ cận đây tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính chất rất lớn. Cho nên vô số năm qua, có rất ít tu sĩ nguyện ý đến cái chỗ này, coi như là tình cờ đến cái chỗ này, cũng đều là đi ngang qua mà thôi. Coi như là thuần túy âm tu, cũng rất ít tới chỗ như thế tu luyện. Nơi này âm khí lại dày đặc, không có linh khí cũng là không tốt. Sự thực Thác Âm mộ liền là một chỗ người người biết, lại không người nào nguyện ý tới hẻo lánh chỗ. Đỗ Sĩ Kình đang tìm tán tu số 2705. Tán tu số 2705 trao đổi đi rồi Thiên Cơ Tông Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Quan hệ này đến Thiên Cơ Tông tương lai tiền đồ, hắn há có thể không nóng nảy. Bây giờ đối với Phương chủ động tìm được hắn, hắn lập tức liền muốn đi qua. Bất quá Đỗ Sĩ Kình lại đi đến Ân Đô cửa thành, vẫn còn là dừng một chút. Hắn lưu lại một phong thư ngắn gọn cho thủ thành hộ vệ, thỉnh cầu hộ vệ này thay ca sau đó giúp hắn giao cho người của Thiên Cơ Tông. Mấy canh giờ sau đó, Đỗ Sĩ Kình xuất hiện ở ngoại vi Thác Âm mộ. Chính như lời đồn nói giống y hệt nhau, vừa tới nơi này, Đỗ Sĩ Kình liền cảm nhận được nồng nặc âm lãnh khí tức. Thác Âm mộ xa xa có nhiều chỗ, đều tạo thành thực chất âm khí sương mù. Thiên Cơ Tông công pháp tu luyện trí dương, chỉ là Đỗ Sĩ Kình tu vi hữu hạn, vẫn như cũ nhìn không được đánh mấy cái giật mình. Xung quanh trống rỗng, không có ai. Điều này làm cho Đỗ Sĩ Kình có chút nghi hoặc. Tán tu số 2705 nếu đưa hắn gọi tới, hẳn là ở trong nơi này chờ hắn mới đúng là. Đang lúc Đỗ Sĩ Kình còn đang nghi ngờ, một cái đất nấm mồ cách hắn hơi xa đột ngột nổ tung, một thanh âm to truyền ra, Đỗ tông chủ quả nhiên tới rồi. Theo một cái thân ảnh thấp nhỏ liền từ thổ bao trung gian nhảy ra, rơi vào địa phương trước người Đỗ Sĩ Kình mấy trượng. Đỗ Sĩ Kình mới vừa thấy cái này thấp bé thân ảnh, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Rất nhanh hắn liền đem vẻ thất vọng ẩn nấp. Vô luận số 2705 tướng mạo làm sao, có thể tốn hơn 1 vạn điểm cống hiến mua Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, cũng không là người bình thường. Hắn Đỗ Sĩ Kình, há có thể là lấy vẻ ngoài xem hạng người. Ngươi không phải là tán tu 2705. Khi Đỗ Sĩ Kình thấy rõ ràng đối phương tướng mạo thì, trong lòng chính là cả kinh, lập tức liền hiểu được. Hắn ra mắt bức họa của số 2705, đó là một cái mặt trắng thư sinh. Hiện tại người này hiển nhiên không phải là thư sinh, hơn nữa tu vi rất mạnh. tu sĩ lùn cười ha ha một tiếng, Độ tông chủ quả nhiên thông minh, ta đích xác không phải là tán tu 2705, ta mời Độ tông chủ tới nơi này, chỉ có một việc thỉnh giáo mà thôi. Cảm thụ được thực lực của đối phương so với chính mình mạnh hơn, Độ sĩ kình trong mắt lộ ra ngưng trọng, xin các hạ nói. Tu sĩ lùn lạnh nhạt nói, Thiên Cơ Tông không có gì nhân tài kiệt xuất, lại có thể tại ngũ đại đế quốc tông môn cống hiến bảng bò lên trên top 100, thậm chí một lần đi qua top 50, có thể thấy được Thiên Cơ Tông môn đạo không nhỏ. Ta cũng vậy điều tra sau đó biết được, Thiên Cơ Tông phải có thứ gì bị người dùng cao điểm cống hiến đổi đi rồi. Có thể sử dụng cao điểm cống hiến đổi đi đồ đạc của Thiên Cơ Tông, chỉ có mấy người như vậy. Hiện tại ta vừa nói số 2705, Độ tông chủ đã tới rồi. Xem ra ta đoán không có sai. Cho Thiên Cơ Tông điểm cống hiến, hẳn là số 2705 sao? Xin lỗi, ta không biết chuyện này. Độ sĩ kình bình tĩnh nói. Tu sĩ lùn lần thứ hai cười to một tiếng, Độ tông chủ, ngươi có biết hay không không có quan hệ, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta làm hai chuyện. Đệ nhất, ngươi nói cho ta biết số 2705 là ai, đi địa phương nào. Thứ hai, số 2705 từ các ngươi Thiên Cơ Tông trao đổi đi rốt cuộc là cái gì, yêu cầu nhiều điểm cống hiến như vậy. Ta nói rồi, ta không biết, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi. Độ sĩ kình lui về phía sau mấy bước. Tu sĩ lùn nhe răng cười một tiếng, còn muốn chạy. Nếu tới rồi, nếu là không nói rõ ràng, cả đời này cũng chớ đi. Độ sĩ kình cười ha ha một tiếng, ta đã hiểu, ngươi hẳn là người của Lôi gia. Cũng chỉ có ngươi Lôi gia mới có thể như thế chẳng muốn mặt mũi. Không sai, ta chính là Lôi gia Lôi Mang. Đừng xem ngươi Độ sĩ kình là tông chủ một tông, ta Lôi Mang muốn giết ngươi, cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Tu sĩ lùn lớn tiếng nói, hắn Lôi gia không có tìm được số 2705 tung tích, lại từ Thiên Cơ Tông bài danh biến hóa tìm ra một chút dấu vết. Độ sĩ kình lần thứ hai cười ha ha một tiếng, ta Độ mộ tuy rằng tu vi không cao, cũng không phải cái gì yêu quái quỷ quái có thể uy hiếp. Lôi Mang lần này trái lại cũng không tức giận, mang theo một tia châm chọc ánh mắt nhìn chằm chằm Độ sĩ kình, ta giết ngươi sau đó, bước tiếp theo sẽ giết mọi người Thiên Cơ Tông, bao gồm đệ tử của ngươi cùng dưỡng nữ của ngươi. Độ sĩ kình giọng nói bình tĩnh, ngươi Dục Lâm Lôi thì có cái truyền thống này, đích thật là có thể làm được, ta cũng không kỳ quái. Ngươi không lo lắng ngươi tông môn bị hủy, đệ tử của ngươi cùng thân nhân bị ta giết sạch. Lôi Mang trái lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Độ sĩ kình. Độ sĩ kình cười nhà, ta Thiên Cơ Tông có đúng hay không bị hủy, còn chưa tới phiên ngươi nho nhỏ một cái Lôi thị làm chủ. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn là, chỉ có Thiên Cơ Tông đệ tử đứng chết, không có Thiên Cơ Tông môn nhân quỳ sống. Thiên Cơ Tông đệ tử không bị uy hiếp, ngươi nho nhỏ một cái Lôi thị còn chưa đủ tư cách để cho người của Thiên Cơ Tông ta quỳ xuống cầu sinh. Lôi Mang sắc mặt phồng cực kỳ khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ đê. Hơn 10 đạo quang mang từ 4 phương 8 hướng bao hướng Độ sĩ kình, theo đó mấy đạo nhân ảnh nhào ra. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ trong tay thiên phẩm linh thạch rốt cục hóa thành bụi. Đây là quả thiên phẩm linh thạch thứ hai hắn từ trong nhẫn chữ vật của nữ nhân kia lấy được. Vì tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, Mạc Vô Kỵ khẽ cắn môi, vẫn là vận dụng thiên phẩm linh thạch đã từng dùng một chút. Theo cái này thiên phẩm linh thạch biến mất, Mạc Vô Kỵ xông phá thoát phàm tầng 6, thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng 7. Sắp tới nửa năm, Mạc Vô Kỵ trực tiếp vượt qua thoát phàm tầng 6 cấp độ. Này tốc độ tu luyện tuy rằng so ra kém Uyên Nhi biến dị ngũ hành linh căn, tuyệt đối có thể nháy mắt giết đại đa số tu sĩ cùng giai. Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng hắn vì sao có thể tu luyện tới nhanh như vậy. Ngoại trừ cao cấp linh luyện thất linh khí nồng nặc ra, Thiên Cơ Tông bất hủ phàm nhân quyết tuyệt đối công không thể không có công. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là thiên phẩm linh thạch. Một quả thiên phẩm linh thạch sau cùng, Mạc Vô Kỵ thật sự là không nỡ dùng. Hắn muốn giữ lại trùng kích thoát phàm tầng 10, bước vào nhân cực cảnh. Nếu là thật như lời đồn, nhân cực cảnh tu sĩ có thể cùng nguyên đan cảnh tương hợp lại, đây tuyệt đối là vật có giá trị. Chỉ ít hắn không cần mỗi lần gặp phải nguyên đan cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ỉu xìu chạy trốn. Dù cho không cần thiên phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí tốc độ vẫn là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ cao cấp linh khí thất đều là linh khí nồng nặc mang theo bao. Tại quanh người hắn càng là tạo thành một cái lại một cái linh khí vòng xoáy. Hấp thu linh khí tốc độ nhanh, không có nghĩa là tốc độ tu luyện nhanh. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cục xông phá thoát phàm tầng 7, thăng cấp đến thoát phàm tầng thứ 8. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ. Tại linh khí nồng nặc thất như vậy, lại là 101 nhánh mạch lạc toàn bộ khai hỏa hấp thu linh khí, từ thoát phàm tầng 7 nhảy qua đến thoát phàm tầng 8, còn dùng 3 tháng thời gian. Ngẫm lại trước hắn, dùng không tới 6 tháng, liền từ thoát phàm 1 tầng thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng 7. Khác biệt duy nhất, chính là hắn trước dùng thiên phẩm linh thạch, hiện khi chưa có dùng thiên phẩm linh thạch. Lấy ra sau cùng một quả thiên phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ do dự luôn mãi, vẫn còn là tự nói, dùng hết sao? Chỉ có lại đem linh thạch biến thành thực lực của chính mình mới đúng là có thể dựa vào nhất. Chuyện tương lai rồi lại nói. Cầm thiên phẩm linh thạch lần thứ hai hành công, Mạc Vô Kỵ quanh thân linh khí vòng xoáy càng là nhiều hơn một loại khí tức không nói rõ. Mạc Vô Kỵ nguyên bản thong thả lên cao tu vi, cũng vào giờ khắc này cấp tốc hẳn lên. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ trực tiếp xông phá thoát phàm tầng 8, thăng cấp đến thoát phàm tầng 9. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ tu luyện tới thoát phàm tầng 9 viên mãn. Một đạo vòng tròn linh vận không nhìn thấy chạm sờ không tới tới tại trong cơ thể hắn hình thành. Gần như là tại đạo này vòng tròn linh vận hình thành trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ thoát phàm tầng thứ 9 trói buộc bị đập mở ra, trực tiếp thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng thứ 10. Vòng tròn linh vận nhất định là tiêu chí bước vào nhân cực cảnh, Mạc Vô Kỵ trong lòng kích động không thôi. Hắn khẳng định trong cơ thể mình cái loại này vòng tròn linh vận giỏi hơn tất cả, cùng nhân cực cảnh có quan hệ. Người khác linh vận nhưng lấy mắt thường nhìn thấy, bởi vì có linh căn, mà hắn là phàm căn. Hoàn toàn bằng vào chính bản thân tu luyện ra cực cảnh, lúc này mới ở trong người tạo thành một đạo cực cảnh linh vận không nhìn thấy cũng chạm sờ không tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Thiên Cơ Tông Tông Huấn Ân Đô Thiên Cơ Tông Doanh Trại. Mấy người đang biểu tình ngưng trọng ngồi chung một chỗ. Nơi này ngoại trừ Thiên Cơ Tông Đại trưởng Lão Văn Trạm ra, còn có tông chủ Độ Sĩ Kình đại đệ tử Phạm Thu Kế, cùng với Độ Sĩ Kình đệ tử sau cùng Tang Ước Bình, cũng là Độ Sĩ Kình dưỡng nữ. Tông chủ rời đi Ân Đô đã 6 tháng, đến bây giờ âm tín hoàn toàn không có. Nếu là ta không có đoán sai, Sĩ Kình tông chủ rất có thể bỏ mình. Đại trưởng lão thoạt nhìn so với Độ Sĩ Kình còn muốn nhỏ một phần, trên thực tế tuổi tác của hắn so với Độ Sĩ Kình còn lớn hơn. Lúc này ngự khí của hắn có chút trầm thấp. Không có khả năng. Tang Ước Bình bỗng đứng lên nói, mấy tháng trước, sư phụ phái người truyền tin đến, nói hắn DC tán tu số 2705 tương mời. Ta nghĩ, có đúng hay không sư phụ cùng số 2705 đang nghiên cứu quyển kia công pháp, cho nên quên mất chuyện khác. Văn Trạm trầm giọng nói, số 2705 sắp tới một năm cũng không thấy hiện thân, huống hồ hắn căn bản cũng không có cần phải mời ta Thiên Cơ Tông tông chủ gặp mặt. Đổi thành những người khác, nếu là có thể khám phá bất hủ phàm nhân quyết, hắn sẽ nói cho ta biết Thiên Cơ Tông. Nếu là kham không DC, hắn tìm ta Thiên Cơ Tông vì sao? Ta Thiên Cơ Tông có thể khám phá quyển công pháp này, cũng sẽ không xuất ra đi bán. Có phải hay không là số 2705 phát hiện có chỗ không hiểu, cho nên muốn mời chúng ta Thiên Cơ Tông tông chủ giải thích nghi hoặc. Tại phá vỡ quyển công pháp này sau đó, hắn lại nổi lên ác ý. Thiên Cơ Tông một người trưởng lão khác ngắt lời nói một câu. Văn Trạm lắc đầu, ta đã điều tra cái này số 2705, từ hắn liều mình nghĩa cứu vấn thiên học cung thiên tài đệ tử, Tiên Quỳnh Lâu một mình đứng ra giúp Hầu Ngọc Thừa nói chuyện. Có thể chém giết nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ, liền có thể khẳng định người này hẳn là một hán tử quang minh lỗi lạc. Người như thế tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình giết Thiên Cơ Tông tông chủ, huống chi tu vi của hắn cũng không cách nào đối với tông chủ động thủ. Dùng hắn đắc tội trừng mắt tất báo Lôi thị, ta khẳng định hắn trong ngắn hạn sẽ không tới đến Ân Đô. Lôi thị vẫn đang tìm hắn, lần này ta Thiên Cơ Tông tông chủ mất tích, rất có thể là Lôi thị cảm giác được ta Thiên Cơ Tông cùng số 2705 có điểm cống hiến quan hệ, sau đó thông qua 2705 danh nghĩa dụ tông chủ đi gặp mặt. Văn sư thúc, ngươi nói là Lôi thị? Đỗ Sĩ Kình đại đệ tử Phạm Thu Kế vội vàng hỏi. Hắn lời còn chưa dứt đã bị Văn Trạm cắt đứt, chuyện bây giờ còn không rõ ràng, chỉ cần trong lòng đều biết là được. Giả như thật chính là bọn hắn làm, một khi tông chủ đã xảy ra chuyện, ta Thiên Cơ Tông chỉ sợ cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Gia tộc này ta biết, lập nghiệp chính là một bộ máu rầm rề dao mổ lịch sử. Ta Thiên Cơ Tông tôn chỉ tuyệt đối sẽ không đi thỏa hiệp, nếu là bọn họ nhất định phải biết ta Thiên Cơ Tông rốt cuộc là dùng cái gì đổi trở về hơn 10000 điểm cống hiến, bọn họ không sẽ bỏ qua. Vậy làm sao bây giờ? Lại có một người trưởng lão có chút vội vàng nói. Văn Trạm thanh âm trái lại trở nên càng hơi trầm ổn. Tông môn sự tình hiện tại do Thu Kế tiếp nhận, Bình Nhi cùng một phần tông môn đệ tử chân truyền Dịch Dung đổi họ rời đi Thiên Cơ Tông. Nếu là tông môn không có đổi cố, coi như rèn luyện 3 năm lại trở về. Nếu là tông môn có biến cố, rời đi tông môn Thiên Cơ Tông đệ tử muốn đem Thiên Cơ Tông truyền thừa tiếp. Đồng thời vì mỗi một đại Thiên Cơ Tông đệ tử lập được thể ngôn, chắc chắn Lôi thị chém tận giết tuyệt. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn, chỉ có đứng chết đệ tử, không có môn nhân quỳ sống. Vô luận là ai, rơi vào trong tay Lôi thị, cũng sẽ không nói ra tông môn ta cầm ra ngoài thứ gì. Dạ, đang ngồi tất cả mọi người đứng lên, đồng thanh đáp, giọng nói mang theo bi liệt. Còn có, nếu là Thiên Cơ Tông ta thực sự xảy ra việc diệt môn, người sống tiếp phải tìm được tán tu 2705, lại đem chuyện vốn là nói cho hắn biết. Ta tin tưởng, dùng 2705 nhiệt huyết tính nết, chỉ cần hắn chiếm được bất hủ phàm nhân truyền thừa, cũng sẽ không ngồi xem ta Thiên Cơ Tông bị diệt. Văn Trạm nói đến đây, thanh âm cũng mang theo vẻ uể oải cùng không cam lòng. Thiên Cơ Tông mặc dù chỉ là huyền cấp tông môn, nhưng cũng là đi qua vô số năm truyền thừa mà đến. Hiện tại đột nhiên có người muốn tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Bất kỳ một đệ tử nào của Thiên Cơ Tông đều sẽ không cam lòng. Mạc Vô Kỵ toàn thân lần thứ hai bị một cổ trích nhiệt linh vận ba đào cỏ rửa một lần. Hắn mở mắt, ánh mắt sáng sủa như điện quang bình thường giống nhau. Tuy rằng loại này sáng sủa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, tại trong phòng linh luyện, lại cực kỳ chói mắt. Giơ tay lên lại đem sau cùng một khối thiên phẩm linh thạch mảnh vụn vứt bỏ, Mạc Vô Kỵ cả người tràn đầy hào hùng. Hắn phá tan thoát phàm cảnh tầng 11, thăng cấp tới rồi thoát phàm cảnh tầng 12. Tuy còn không có mở ra 102 nhánh mạch lạc, thế nhưng Mạc Vô Kỵ tin tưởng, chỉ cần có một quả thiên phẩm linh thạch nữa, hắn mở ra 102 nhánh mạch lạc, đồng thời bước vào địa giới nguyên đan cảnh, đó không phải là mơ mộng. Trong cơ thể này một đạo mơ hồ linh vận vòng khuyên càng là thô to và thanh tĩnh, đây là nhân cực cảnh lực lượng, lại đủ tu luyện mấy ngày. Sau khi đem tu vi của mình vững chắc xuống tới, Mạc Vô Kỵ đứng lên. Hắn biết rõ khi chưa có thiên phẩm linh thạch dưới tiền đề, muốn tại trong ngắn hạn phá tan thoát phàm cảnh tầng 12, bước vào nguyên đan cảnh hẳn là khả năng không lớn. Mạc Vô Kỵ đứng lên, lại đem chính bản thân quanh thân dọn dẹp một phen, thay một bộ quần áo sạch. Liên tục nuốt một năm ít cốc đan, lần này hắn quyết định đi Vấn Thiên Thành ăn thật ngon một trận, đồng thời nhìn lại chân thiếu khắc có hay không xuất hiện. Nếu là chân thiếu khắc không có xuất hiện, hắn trước hết trở về một chuyến Thừa Vũ lĩnh chủ quốc. Có chút sổ sách nhất định phải tính một cái. Nếu hắn thành Mạc gia sau cùng một vị người thừa kế, Mạc gia sự tình hắn cũng nên nhận. Tư đồ Thiên thiếu nợ hắn Mạc gia, đều cho hắn từng chút một trả lại. Bắc Tần quận quốc vẫn là hắn Mạc gia. Cái kia cử gia giết bao nhiêu người Mạc gia, hắn cử gia liền phải dùng bao nhiêu mạng người đến hoàn lại. Chuyện này hắn đã đáp ứng Mạc Hương Đồng, nói thời điểm mình có năng lực, sẽ đi giúp Mạc gia đòi nợ. Hiện tại hắn thoát phàm viên mãn, tu luyện đến nhân cực cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào nguyên đan cảnh. Hắn tin tưởng mình hiện tại đã có năng lực này. Ngoài ra, hắn còn muốn đi tìm Mạc Hương Đồng. Có lẽ Mạc gia trừ hắn ra, Mạc Hương Đồng là người sống duy nhất. Nửa tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ đi tới một cái đô thành mới, La An. Hắn tại Vấn Thiên Thành cũng không có tìm được Chân Thiếu Khắc, chỉ có thể về tới trước thu nạp Mạc gia sổ sách. La An là Bắc Tần quận quốc đô thành, Mạc Vô Kỵ tuy là Bắc Tần tiểu quận vương, hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới cái chỗ này. Đưa ra chứng minh thân phận, Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới La An đô thành cửa vào, đã bị hai gã quân sĩ ngăn lại. Mạc Vô Kỵ vỗ phía sau bao bọc, ôm quyền nói, ta là người của La An quận vương Mạc gia. Bởi vì đi ra ngoài nhiều năm, vừa mới trở lại La An, cho nên còn không có làm chứng minh thân phận. Mạc Hương Đồng nói với Mạc Vô Kỵ, La An Mạc gia chính là bị cử ra diệt môn. Bất quá Mạc Vô Kỵ trước khi động thủ, còn muốn xác nhận một chút, cử ra có đúng hay không tiêu diệt Mạc gia cả nhà. Xác nhận phương thức rất đơn giản, hắn chỉ muốn ghi danh người Mạc gia là được. Hai gã quân sĩ nghe được Mạc Vô Kỵ nói là Mạc gia tới rồi, hơn nữa còn là nhiều năm chưa có trở về, lập tức nhìn nhau liếc mắt. Mạc Vô Kỵ không hề động, hắn từ nơi này trong mắt hai tên lính nhìn thấy đồng tình. Mạc Vô Kỵ chẳng những tại đây trong mắt hai tên binh sĩ nhìn thấy đồng tình, coi như là người chung quanh, hắn nhìn thấy đồng tình cũng không đành lòng ánh mắt. Không có ai đi lên nói cho Mạc Vô Kỵ, hắn không thể vào La An Thành. Đã như vậy, ngươi vào đi thôi. Một tên binh sĩ trong đó đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu nói. Mạc Vô Kỵ đi vào La An Thành sau đó, thần niệm của hắn lại quét phía sau này hai tên binh sĩ có một người vội vã chạy vào nội thành. Xin hỏi một chút, La An Mạc gia tại vị trí nào? Mạc Vô Kỵ thấy một người nữ tử đầu đội khăn che mặt hướng hắn đi tới, liền vội vàng hỏi. Hắn muốn xem một chút Mạc gia di chỉ. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, tên nữ tử này trực tiếp lôi kéo Mạc Vô Kỵ tay, đừng nói chuyện, nhanh chóng đi theo ta. Cảm giác được đối phương dường như cũng không có ác ý, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là theo nàng rời đi đường phố, bảy chuyển bát chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ. Vị đại tỷ này, ngươi lại đem ta kéo tới nơi này vì sao? Nhìn xem thấy chung quanh đã không còn người, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bỏ tay nữ tử này. Ngươi là Mạc gia người. Nữ tử cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ động tác, mà là vội vàng hỏi. Gia gia ta Mạc Thiên Thành, cha ta Mạc Quang Viễn, ta gọi Mạc Tinh Hà. Mạc Vô Kỵ đáp. Ngươi là tiểu quận vương. Cô gái này lăng thần một hồi lâu, mới kích động âm thanh kêu lên. Bất quá nàng nói chỉ là mấy chữ, liền vội vàng bưng kín miệng mình, điều này làm cho thanh âm của nàng có chút quái dị. Sau đó, nàng liền trực tiếp lôi kéo Mạc Vô Kỵ lắc mình tiến vào bên cạnh một gian phòng. Hai người đi vào sau đó, gian nhà cánh cửa đã bị đóng cửa, điều này làm cho bên trong lộ ra có chút tối. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, hắn thấy một người nam tử núp ở sau tấm bình phong, đang theo dõi hắn. Tại này phía sau nam tử, còn có một cái hầm ngầm cửa vào. Dường như vừa có tình huống, hắn sẽ chỉ là chui vào hầm ngầm. Một đạo hỏa quang bị nữ tử đánh lên, theo đó cô gái này nắm cổ họng kêu lên, kỳ ca, mau ra đây, tiểu quận chủ đã trở về. Nguyên bản nam tử núp ở sau tấm bình phong gần như là nhảy ra, rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng cô gái kia, giọng nói run rẩy nói, cái gì? Ngươi nói tiểu quận chủ? Lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, trên dưới quan sát. Nữ tử gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Ta Mạc gia tại Bắc Tần người cuối cùng quận vương Thiên Thành Tổ Tông tôn tử, Mạc Tinh Hà. Ngươi là hậu nhân của Thiên Thành Tổ Tông. Nam tử giọng nói chẳng những run rẩy, còn mang theo một loại kích động. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, không sai, ta gọi Mạc Tinh Hà. Hiện tại đổi tên Mạc Vô Kỵ, chính là Bắc Tần quận vương hậu nhân. Ta vừa mới nghe được hắn ở cửa thành tự báo người của Mạc gia, lúc này mới cấp thiết đưa hắn kéo lại. Nữ tử ở một bên giải thích. Cái gì? Nam tử này sắc mặt nhất thời tái nhợt, cả người đều đang phát run. Mạc Vô Kỵ biết đây không còn là vừa rồi cái loại này hưng phấn run rẩy, mà là một loại kinh hoàng cùng sợ hãi. Một hồi lâu sau đó, nam tử này mới định thần lại, thật dài thở dài một hơi nói, nếu ông trời muốn cho ta Mạc gia lúc này diệt sạch, vậy thì diệt sạch sao? Nói xong câu đó, nam tử đối với phía sau kêu lên, Mạc Thiên, Mạc Ly, Mạc Kiếm. Các ngươi đi nhanh lên đi, lần này chúng ta lại không còn cơ hội lật lại. Nghe được nam tử lời này, nữ tử lại đem Mạc Vô Kỵ kéo trở về mới chợt tỉnh ngộ lại. Toàn bộ La An Thành đều là cử gia. Nếu là nàng không bại lộ, cử gia có lẽ còn tìm không được nơi này. Hiện tại nàng bại lộ, cử gia tùy thời tùy khắc đều có thể tìm tới cái chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, ta trở về báo thù. Mạc Vô Kỵ thấy hơn 10 tên nam tử đột ngột từ địa đạo đi ra. Hơn 10 người này sau khi ra ngoài, lập tức đối với kỳ ca nam tử khom người thi lễ. Đứng ở vị trí đầu não tên nam tử kia càng là cao giọng nói, thiếu chủ, chúng ta cho dù chết cũng tuyệt sẽ không bỏ lại thiếu chủ một mình. Xin lỗi, kỳ ca, là ta hại mọi người. Nữ tử đem Mạc Vô Kỵ kéo trở về đã mất đi loại này kích động cùng mừng rỡ lúc ban đầu, trở về hiện thực. Lan Hà không nên nói như vậy, ngươi là thẳng tính, không nên đi nghĩ tới cái loại này bẩn thỉu chuyện. Ngươi có thể nghĩ đến đem thiếu quận chủ mang về, đã là rất rất giỏi. Kỳ ca đi tới nữ tử bên người, vỗ vỗ tay của cô gái. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, nếu không ta cùng Lan Hà rời đi nơi này, tối đa bất quá chúng ta hai người bị phát hiện mà thôi. Người được gọi là thiếu chủ Kỳ ca cười ha ha một tiếng, thiếu quận chủ, ta Mạc Kỳ lại là chi thứ, cũng là dòng giống Mạc gia. Vứt bỏ thiếu quận chủ một mình chạy trốn, không phải là việc làm của ta Mạc Kỳ. Nói xong, Mạc Kỳ đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, Mạc thị chi thứ Mạc Kỳ ra mắt thiếu quận chủ. Tuy rằng chúng ta rất nhanh sẽ bị cử ra giết sạch, thế nhưng lễ không thể bỏ. Sau đó Mạc Kỳ hướng hơn 10 nam tử phía sau hắn nói, các vị, sau này không còn thiếu chủ, chỉ có thiếu quận chủ. Hơn 10 nam tử lên tiếng sau đó, rồi hướng Mạc Vô Kỵ khom người kêu lên, ra mắt thiếu quận chủ. Mạc Kỳ cũng cùng nhau khom người thi lễ sau đó, cao giọng nói, thiếu quận chủ. Nguyên bản ta là dự định len lén giết Cử Khôi, vì Mạc gia báo một chút thù, nếu đã bị phát hiện, vậy bây giờ có thể giết mấy cái liền giết mấy cái. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Cử Khôi này là Bắc Tần quận mới quận vương, Mạc Kỳ muốn ám sát hắn, vì Mạc gia báo thù, cũng là như thường. Nguyên bản hắn dự định, vì Mạc gia báo thù sau đó, liền rời đi La An Thành, về phần Bắc Tần quận vương vị trí. Hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn Mạc Kỳ nói và hành động, ngược lại cực kỳ phụ hóa trong lòng hắn Bắc Tần quận vương chọn người. Chính bản thân đột ngột xuất hiện ở La An, bại lộ thân phận không nói, còn liên lụy hắn cùng nhau bại lộ thân phận. Thế nhưng Mạc Kỳ cũng không có nửa câu oán hận, ngược lại là há quyết tâm cùng nhau đối kháng. Mạc Kỳ, ngươi làm sao có thể khẳng định ta là Bắc Tần tiểu quận vương? Liền là bởi vì tự ta nói một câu. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Mạc Kỳ nghe được Mạc Vô Kỵ câu hỏi, nhất thời ngẩn ngơ, một hồi lâu mới lên tiếng, còn có ai giả mạo người Mạc gia sao? La An Thành dù cho không phải là người Mạc gia, chỉ cần họ Mạc đều đổi họ, không muốn nói họ Mạc, chính là họ Mục, Mộ, các loại, âm đồng mọi người đều đổi họ. Cử ra người bá đạo như vậy. Mạc Vô Kỵ nói xong câu đó sau đó, thần niệm đã quét vài cường giả đi tới cửa vào. Càng xa xa địa phương, là thành quần kết đội quân sĩ. Bành, đại môn bị đá văng ra, ánh mặt trời chiếu tiến đến, để cho gian nhà vốn có chút tối trở nên sáng lên. Mạc Kỳ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vừa nhìn liền biết Trường Kỳ sinh hoạt tại dưới đất. Ngươi nói đúng, người cử ra ta chính là bá đạo như vậy. Một cái cực kỳ thanh âm phách lối nói. Nói chuyện là một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn này nam tử trẻ tuổi, liền biết hắn là tu sĩ. Nhìn xem quanh người hắn linh vận vờn quanh, nói không chừng đều là thác mạch trung kỳ trở lên. Tại đây phía sau cẩm bào nam tử mấy người, cũng đều là linh vận vờn quanh. Người này là Cử Hàn, nhi tử của Cử Khôi lão thất phu kia. Mạc Kỳ tại bên người Mạc Vô Kỵ nghiến răng mắng. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, Mạc Kỳ dũng khí rất cao, nhưng nếu muốn giết Cử Khôi hẳn là khả năng không lớn. Cử Hàn đều là thác mạch trung kỳ tu sĩ, có thể thấy được này thực lực của Cử Khôi chắc chắn sẽ không quá yếu. Mà Mạc Kỳ quanh thân linh vận không hiện, hiển nhiên chỉ là một phàm căn mà thôi. Một phàm nhân đi giết Cử Khôi bản thân có linh căn lại trở thành tu sĩ, đoán chừng là lấy trứng chọi đá. Ta vẫn cho là người Mạc gia bị Cử gia giết xong, không nghĩ tới còn có mấy con cá lọt lưới. Ngươi tên là gì? Nói ra cho ngươi làm quỷ minh bạch. Cử Hàn nhìn mà Mạc Vô Kỵ giọng nói ngạo nghễ hỏi. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, ta gọi Mạc Vô Kỵ, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi hẳn nghe nói qua ta mới đúng. Nói như vậy, Mạc gia đích thật là bị Cử gia giết sạch. Cử Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, Mạc gia đều là ta Cử gia giết. Bất quá còn không có giết sạch, không phải là còn có các ngươi này mấy cái con lọt lưới sao? Về phần ngươi, ha ha, ngươi Mạc gia còn không có người phối hữu để cho ta nghe nói. Lời của Cử Hàn bỗng nhiên dừng, hắn chợt nhớ tới một việc. Mấy tháng trước, cha hắn nói với hắn, Mạc gia quận chúa nhất mạch chạy ra một người tên là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ này còn là Mạc Thiên Thành tôn tử. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ này còn ăn vận hên, gia nhập Vấn Thiên học cung, trở thành một người ngoại môn đệ tử. Lẽ nào trước mắt Mạc Vô Kỵ này là Vấn Thiên học cung tới cái kia Mạc Vô Kỵ? Điều này sao có thể? Vấn Thiên học cung đến cái chỗ này, coi như là ngồi phi hành xe thú cũng phải thời gian mấy tháng. Xem ra ngươi đoán được, ta chính là Vấn Thiên học cung Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mang theo châm chọc nói. Cử Hàn biết Vấn Thiên học cung, Mạc Kỳ đám người căn bản cũng không biết cái gì là Vấn Thiên học cung. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ cùng Cử Hàn nói hồi lâu vẫn không có động thủ. Mạc Vô Kỵ là tiểu quận vương, tiểu quận vương không động thủ, bọn họ tự nhiên phải theo tiểu quận vương làm chủ. Ta Cử gia thất kiếm tộc thúc là Vấn Thiên học cung nội môn đệ tử, ngươi bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Cử Hàn rốt cục xác định Mạc Vô Kỵ thật là cái kia Vấn Thiên học cung ngoại môn đệ tử. Dù cho Mạc Vô Kỵ là Vấn Thiên học cung ngoại môn đệ tử, Cử Hàn cũng không dám tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Vấn Thiên học cung một cái ngoại môn đệ tử, hiện tại muốn giết hắn rất dễ. Đang khi nói chuyện, Cử Hàn đã giơ tay lên ném ra một đạo phi kiếm. Phi kiếm hóa thành một đạo hồng quang biến mất trên không trung xa xa. Mạc Vô Kỵ thật giống như không có thấy này đạo truyền tin phi kiếm, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là khẽ mỉm cười, ta không dám động ngươi. Cử Hàn hơi chút thở phào nhẹ nhõm, còn không có chờ hắn hồi thần lại, một thanh trường kiếm mang theo một đạo màu xanh kiếm quang trực tiếp tại hắn hai chân xẹt qua. Phốc phốc, hai đạo huyết vụ phun ra, Cử Hàn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chỉ là hai đầu gối của hắn đều bị dễ dàng tước mất, chỉ có ồ ồ vết máu chảy ra. Cử Hàn mất đi hai chân, sắc mặt tái nhợt quỳ ngồi dưới đất, chỉ vào Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nói ra một cái chữ ngươi. Hắn thác mạch tầng 4 tu vi, rõ ràng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ kiếm quang lại đây, hết lần này tới lần khác chính là đỡ không được. Mạc Vô Kỵ tiến lên một bước, một cước giẫm ở trên đỉnh đầu Cử Hàn, ta không dám động ngươi, thế nhưng ta dám giết ngươi, đừng có giết ta. Cử Hàn cảm giác được một loại sợ hãi tử vong, hắn là thật sợ. Hắn còn có tiền trình thật tốt, nếu là lúc đó bị giết, hắn là cỡ nào không cam lòng. Nếu là hắn có thể biết, hắn Cử gia lại cũng không còn cái gì tiền trình thật tốt, có lẽ hắn sẽ chết hài lòng một chút. Ta không giết ngươi, ta giết tử hình ngươi. Mạc Vô Kỵ dưới chân dùng sức, một trận bộ xương vỡ vụn âm hưởng truyền ra. Cử Hàn đầu cứng rắn bị Mạc Vô Kỵ một cước đạp vào lồng ngực của hắn. Tại đây một mảnh địa phương sinh tồn thời gian dài như vậy, Mạc Vô Kỵ thần kinh sớm bị máu tươi nhuộm cứng rắn không gì sánh được. Vài tên tu sĩ đi theo bên người Cử Hàn thấy thế đều hoảng sợ lui về phía sau. Thực lực của Mạc Vô Kỵ sớm đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể đối phó. Coi như là bọn họ toàn bộ xuất thủ, cũng chỉ là chịu chết, không hơn. Chỉ là bọn hắn vừa mới lui về phía sau nửa bước, một đạo kiếm quang quét tới. Bốn người đầu rơi trên mặt đất, lăn ra khỏi rất xa. Mạc Kỳ đám người ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, thẳng đến lúc này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Mạc Vô Kỵ vốn trực tiếp ở cửa thành liền báo ra là người Mạc gia, không phải là bởi vì ngu xuẩn cùng không biết, mà là bởi vì Mạc Vô Kỵ vốn chính là trở về báo thù. Mạc gia hậu nhân trở về báo thù, Mạc Kỳ tỉnh ngộ lại kích động cả người run rẩy. Mạc gia thù, rốt cục không cần hắn cái này chi thứ đệ tử ra tay. Thiếu quận chủ tự mình đã trở về, hơn nữa dễ dàng liền giết mấy người. Cùng ta đi ra nào. Mạc Vô Kỵ đối với mấy người Mạc Kỳ sau lưng ngoắc tay nói. Mạc Kỳ mấy người theo bản năng theo Mạc Vô Kỵ đi ra gian nhà. Thời gian dài sinh hoạt tại dưới đất, phía ngoài phòng dương quang để cho hắn cực độ không thoải mái. Mạc Vô Kỵ vừa rồi dùng thủ đoạn lôi đình, dễ dàng giết cử hàn cường giả loại này, để cho phía ngoài binh sĩ có chút trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất vây giết Mạc Vô Kỵ. Hoặc là nói, đã biết Mạc Vô Kỵ loại này tiên sư không phải là bọn hắn có thể vây giết. Mạc Vô Kỵ phi thân rơi vào bên trên đại môn, môn tường bị cử hàn đạp hỏng, ánh mắt quét về phía đông đảo binh sĩ cao giọng nói, ta là Mạc Vô Kỵ, Bắc Tần quận vương Mạc Thiên Thành hậu nhân. Lần này ta trở về chính là muốn thu hồi Bắc Tần quận quốc, vì Mạc gia tới báo thù. Các vị binh sĩ, các ngươi vốn chính là ta Bắc Tần dũng sĩ, tương lai cũng là Bắc Tần dũng sĩ của ta. Hà tất vì đám ngoại lai họ cử xài lang này bán mạng. Vốn là binh sĩ không muốn tiến lên, tại Mạc Vô Kỵ một phen nói sau đó, càng là không muốn tiến lên. Mạc gia tại Bắc Tần quận cai trị vô số năm, ảnh hưởng vẫn luôn còn. Mạc gia dư nghiệt, cũng muốn phá vỡ ta cử thị Bắc Tần. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đi ở phía trước chính là một con ngựa cao to màu lửa đỏ. Thiếu quận chủ, người này chính là Cử Khôi. Mạc Kỳ phản ứng kịp kích động tại Mạc Vô Kỵ bên người cẩn thận nói. Hắn không phải do không kích động, vừa rồi hắn tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ dễ dàng chém giết cử hàn mấy người. Thông qua lời của cử hàn, hắn càng là đã biết thiếu quận chủ bây giờ là một người tiên sư, hơn nữa còn là một người tiên sư thực lực rất mạnh. Cử Khôi thanh âm hơi ngừng, lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. A đù, xúc sinh, ngươi dám giết con ta. Nói xong câu đó, Cử Khôi liền cũng nói không được nữa. Hắn tức giận cả người đều đang run rẩy. Hắn Cử Khôi đến bây giờ cũng chỉ có hai đứa con trai, một người trong đó vẫn còn có chút năng lực kém. Chỉ có cử hàn này, chẳng những có linh căn, làm việc còn quyết đoán ngoan tuyệt, đúng là hắn cử ra hy vọng. Không nghĩ tới ở chỗ này, hắn nhìn thấy cử ra hy vọng thi thể không đầu. Không đúng, không phải là không đầu, là đầu bị đạp vào lồng ngực. Đem hắn băm thành thịt vụn cho ta. Cử Khôi gần như là cắn hàm răng lại đem những lời này nói ra. Cùng sau lưng hắn hộ vệ quân đội, lập tức dựng lên trường thương, chậm rãi vây hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, tư đồ thiên tiệc rượu. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên tế xuất hơn 10 đạo bằng không kinh lôi, lôi hồ tại giữa quân sĩ nổ tung, chỉ cần binh sĩ bị đụng phải, căn bản cũng không có khả năng may mắn tránh khỏi. Tiên sư, là tiên sư đại nhân. Đi phía trước binh sĩ bắt đầu náo động lên, đội hình lăng loạn, thậm chí bắt đầu mơ hồ lui về phía sau. Cử Khôi thấy Mạc Vô Kỵ cường hãn xuất thủ, trong lòng là một trận lạnh lẽo, hắn đã biết người đến là ai. Trước đây không lâu hắn còn nhận được lĩnh chủ quốc Tư Đồ Thiên mời. Tư Đồ Thiên vì cùng hắn mượn hơi quan hệ, đối với hắn Cử Khôi nhưng rốt cuộc lễ tiết chu đáo. Bởi vì cử ra ra một cái vấn thiên học cung nội môn đệ tử cử thất kiếm. Cũng bởi vì cử thất kiếm, hắn từ Tư Đồ Thiên nơi này đã biết Mạc gia còn có một cái dư nghiệt gọi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ này vận khí cũng tốt, dĩ nhiên thành vấn thiên học cung ngoại môn đệ tử. Trước mắt người này từng đạo lôi hồ nổ ra, tuyệt đối chính là cái kia tiến vào vấn thiên học cung dư nghiệt Mạc Vô Kỵ. Ta Bắc Tần tốt các huynh đệ hãy ổn định, không cần e ngại hắn, ta cử ra cũng có tiên sư. Cử Khôi lạc giọng kêu gào, hắn muốn trước ổn định đầu trận tuyến. Mạc Vô Kỵ coi như là mạnh hơn nữa, chỉ cần bị thiên quân vạn mã vây quanh công kích, trong lúc nhất thời cũng đi không thoát, vậy hắn liền có thể trước tiên lui đi. Bất quá hắn mà nói cũng chưa có nói hết, một đạo tiếng sấm tại bộ ngực hắn nổ tung. Cử Khôi thanh âm hơi ngừng, hắn cúi đầu nhìn mình ngực còn khói xanh cùng máu tươi lỗ lớn, đủ mấy giây sau mới một cái đầu rớt xuống tới. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp mấy đạo tiếng sấm tại bên người Cử Khôi nổ tung, tới gần bên cạnh hắn vài không một người may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ bằng không kinh lôi đánh giết. Theo Cử Khôi cùng vài tên cường giả bên cạnh hắn bị giết, một mảnh binh sĩ nhất thời có một loại sao động không cách nào ước thúc. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Bắc Tần quận vương do Mạc gia Mạc Kỳ kế thừa, ai nguyện ý cùng Mạc gia cùng nhau vì Bắc Tần xuất lực, mời tự động đứng sau lưng Mạc Kỳ, chờ cải biên. Không muốn cùng Mạc gia cùng nhau vì Bắc Tần xuất lực, mời rời đi La An Thành, bằng không giết không tha. Mạc Kỳ, ra khỏi hàng. Dạ, Mạc Kỳ tại biết Mạc Vô Kỵ là tiên sư sau đó, trong lòng thì có mơ hồ cảm giác, tiểu quận vương sẽ không tiếp tục ở lại Bắc Tần làm quận vương. Hiện tại Mạc Vô Kỵ gọi vào hắn, hắn lập tức đứng dậy. Các vị Bắc Tần dũng sĩ, các tướng sĩ, Cử Khôi mưu đoạt ta Mạc gia quận vị, đã bị ta Mạc gia tiên sư chém giết. Ta Mạc Kỳ phụng Mạc gia tiên sư chi mệnh tiếp nhận chức vụ Bắc Tần quận vị, ai nguyện ý cùng đi với ta tiếp nhận Bắc Tần quận vương cung, mời đứng sau lưng ta. Bắc Tần quận khôi phục sau đó, các ngươi chính là lớn nhất người ủng hộ, một lần nữa mở Bắc Tần quận đại công thần. Mạc Kỳ giọng nói dõng dạc, hiển nhiên không phải là vội vàng. Có thể thấy được hắn đang chọn người kế thừa Bắc Tần quận thời điểm, thì có qua ý nghĩ tiếp trưởng Bắc Tần quận vương vị. Hơn 10 tên đại hán đứng ở sau lưng hắn, càng là tăng thêm một phần khí thế. Mạc Vô Kỵ gật đầu, có giá tâm mới tốt. Một cái quận vương không có giá tâm, đó mới là chuyện xấu. Người sáng suốt đều nhìn ra, Bắc Tần quận về tay Mạc Thị đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cả Cử Khôi loại này cướp đoạt Bắc Tần quận cường giả, tại Mạc gia tiên sư trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nơi này quân sĩ, đại đa số vốn là thuộc về Mạc Thị danh nghĩa, hiện tại chỉ là về chủ cũ, không có bất kỳ người nào cảm thấy đối lập. Có thể nói Mạc gia muốn đoạt Bắc Tần quận, thiếu hụt chỉ là dẫn người chiếm lĩnh Bắc Tần quận vương cung mà thôi. Tả đô quân đội Đinh Thành Sinh nguyện ý vì Mạc gia xuất lực, Hổ Thành Doanh Phú Sương nguyện vì Mạc gia xuất lực, trọng đoạt Bắc Tần quận. Trong lúc nhất thời đông đảo dẫn dắt quân đội tướng lĩnh đều đầu hàng. Theo những tướng lãnh này, ngoài dưới trướng binh sĩ cũng đều theo những tướng lãnh này đứng ở phía sau Mạc Kỳ. Tiểu quận vương, ta hiện tại dẫn người đi tiếp thu Bắc Tần quận vương cung. Mạc Kỳ đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, hắn trên mặt tái nhợt nổi lên vài đạo kích động đỏ ửng. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ chính bản thân có một ngày sẽ dẫn người lần nữa khôi phục Mạc gia quận vương vị. Mạc Vô Kỵ gật đầu, sau này không cần gọi ta là tiểu quận vương, ta không còn là Bắc Tần tiểu quận vương. Bắc Tần sẽ do ngươi dẫn dắt, ngươi là quận vương. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tiếp thu Bắc Tần một quận, đồng thời đi lại đem Cử gia dẹp lên. Ta rất nhanh thì sẽ rời đi Bắc Tần quận. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm được một chút, đối xử tử tế mỗi một cái Bắc Tần con dân, hạ thấp dân chúng thuế má. Nếu là tương lai có một ngày ta đến, ta phát hiện Bắc Tần quận dân từng còn không bằng hiện tại, đầu của ngươi sẽ chỉ là treo ở bên trên La An Thành. Mạc Kỳ lên tiếng, trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời phát thệ nhất định phải lại đem Bắc Tần quận thống trị so với trước tốt hơn. Tiểu quận vương lại đem Bắc Tần quận vương vị cũng làm cho hắn, hắn liền tuyệt không để cho tiểu quận vương thất vọng. Ngươi đi đi. Mạc Vô Kỵ tại trên người Mạc Kỳ chẳng những nhìn thấy giá tâm, còn nhìn thấy một cái kiêu hùng tư thái. Mạc Kỳ vung tay lên, dẫn dắt đông đảo quân sĩ cấp tốc xông về Bắc Tần quận cung. Có Mạc Vô Kỵ cái này tiên sử ở đây, hắn căn bản cũng không cần đi trước chiếm lĩnh các thành lớn cánh cửa. Trực tiếp nhất biện pháp chính là lập tức chiếm lĩnh quận vương phủ. Mạc Vô Kỵ không cùng đi, Cử Gia Cử Khôi đều bị hắn giết. Bắc Tần về Mạc Gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối sẽ không gặp bao nhiêu chống lại. Hắn cũng khẳng định Cử Gia sẽ bị Mạc Kỳ diệt môn. Đối với Mạc Vô Kỵ này đã thành thói quen, hắn không còn là cái kia vừa mới tới chỗ này ngây ngô. Tại cái chỗ này, nợ máu chỉ có thể dùng máu đền, không tồn tại lấy đức báo oán. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức rời đi La An, chuyện của hắn còn chưa kết thúc. Không giết Cử Thất Kiếm, Mạc Kỳ tại Bắc Tần sống không được bao lâu. Hắn không biết Cử Thất Kiếm ở địa phương nào. Bất quá Mạc Vô Kỵ khẳng định Bắc Tần Cử Gia bị nhổ tận gốc, Cử Thất Kiếm lại đến. Đang ở Vô Kỵ suy nghĩ có nên hay không chờ Mạc Kỳ bắt quận phủ sau đó, hắn tại trước quận phủ tìm một chỗ bế quan chờ Cử Thất Kiếm tới được. Mạc Kỳ vội vã mang theo một đội người lần thứ hai chuyển đến. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Mạc Kỳ nhiệt độ, ngươi bây giờ là đứng đầu một quận, hiện tại cũng chính là thời khắc mấu chốt thu Bắc Tần, tới tìm ta làm gì? Bẩm Thái Thượng Vương, Bắc Tần ta Mạc Thị sẽ không lại có bất cứ vấn đề gì.